Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, không thích bọn họ Nhan. Phương Bị Vụ gặp Mộ Thanh Nghiên đem Thẩm Kinh Phong chiếu cố cẩn thận. Cảm thấy nàng hẳn là hiểu biết Thẩm Kinh Phong bệnh tình. Toại hỏi, hắn, ngươi có biết hắn bệnh? Mộ Thanh Nghiên loan loan thanh thuần mặt mày, cẩn thận làm giải thích, ân, hắn ca ca đều nói với ta, bất quá. Hắn bệnh rất nhẹ, cũng không ảnh hưởng công tác. Hơn nữa, trừ bỏ ta cùng Tiểu Lỗi, những người khác cũng không biết chuyện. Đại gia cảm thấy hắn chính là nội hướng thẹn thùng một điểm mà ni, hảo hảo hảo. Ai, thật muốn đưa hắn mang đi cấp lão gia tử nhìn xem monster. Phương Vị Vũ cảm thán cùng Phương Dĩ An trao đổi một cái vui mừng ánh mắt. Mộ Thanh Nghiên biết Phương Vị Vũ trong miệng lão nhân chỉ là Phương Giai Ngọc đệ đệ. Hắn phụ thân của tự mình Phương Triều Hiên, cười nói, ngài nói là Kình Phong cựu gia gia sao? Kình Phong giống như cũng tưởng đi gặp hắn lão nhân gia. Hôm kia ta dạy hắn làm sinh nhật bánh ngọt, hắn còn vụng trộm tính qua hắn cựu lão gia sinh nhật. Nói hy vọng tại kia thiên phía trước học hội, phải không? Hắn hiện tại thực yêu nói chuyện sao? Này, mỗi ngày hội chủ động cùng ta nói một hai câu, phải không? Phương Vị Vũ là một cái tâm tư tương đối thuần túy nhân. Hắn đối Thẩm Kinh Phong quan ái một điểm không giả dối. Nghe nói tình huống của hắn tốt như vậy, mặt mày hớn hở, tính cách nội liễm Phương Dĩ An từ thủy tới chung ở một bên mâu quang thâm thúy. Nhưng cười không nói, Mộ Thanh Nghiên càng quan sát càng cảm thấy hắn có phúc hắc thuộc tính. Hơn phân nửa là một cái mè đen hạm thang viên, chỉ chốc lát. Thẩm Kình Phong nói ra mấy túi giấy điểm tâm đi ra. Phương Vị Vũ hỏi hắn hay không nguyện ý đi ra ngoài ăn cơm. Hắn nhìn Mộ Thanh Nghiên, thấy nàng gật đầu, đồng ý, Tề Lỗi vốn định đi theo. Mộ Thanh Nghiên đưa hắn gọi lại, không cần đi theo, Tiêu Nhiên ta nói qua. Hắn cựu gia gia gia nhân có thể tín nhiệm mà đi. Ngày thứ hai buổi chiều, Thẩm Tâm Duệ, Phó Cẩn Mai mang theo Thẩm Minh Nguyệt đến bánh ngọt phô. Mộ Thanh Nghiên kiếp trước gặp qua bọn họ, Thẩm Tâm Duệ vợ chồng lượng cũng là tướng mạo rất xuất sắc nhân. Nhưng không biết là phủ bởi vì tâm lý nguyên nhân, Mộ Thanh Nghiên tổng cảm thấy gầy mỹ nhân mặt Phó Cẩn Mai tục khí xấu xí. Ngũ quan đoan chính Thẩm Tâm Duệ có ngoài mạnh trong yếu đáng khinh. Tóm lại là không thích bọn họ làm người, liền không thích bọn họ dung nhan. Cùng nhìn thấy Phương Vị Vũ cùng Phương Dĩ An khi biểu hiện ra ngoài tự nhiên vô cùng thân thiết. Bất đồng, Thẩm Kình Phong nhìn đến hắn cha ruột cùng mẹ kế sau, yên lặng nhìn bọn họ vài lần, liền trốn đi sau phòng, thế nào kêu cũng không chịu xuất ra. Phó Cẩn Mai bởi vì chột dạ đen mặt, Thẩm Tâm Duệ bởi vì nghi hoặc đen mặt. Phương Vị Vũ ngày hôm qua cho bọn hắn gọi điện thoại nói, Kình Phong hiện tại tình huống tốt lắm, hội làm điểm tâm, nguyện ý kêu nhân, nguyện ý xuất môn ăn cơm. Hiện tại đây là có chuyện gì? Đối bọn họ có ý kiến? Nếu có, là cái gì? Thẩm Tâm Duệ không hiểu ra sao. Rõ ràng hắn cùng Phó Cẩn Mai đối Thẩm Kình Phong tính không sai a, cũng không cách khác gia nhân cái monster hơn nữa. Kình Phong phía trước không như vậy a. Thẩm Tâm Duệ vẻ mặt nghi hoặc, có chút không biết làm sao. Lúc này năm 12 tuổi, diện mạo tính cách ngọt khả nhân Thẩm Minh Nguyệt gặp Thẩm Kình Phong không để ý nàng, lập tức mắt nước mắt lưng tròng. Nàng cũng không nghĩ ra, rõ ràng nàng cùng nhị ca quan hệ luôn luôn tốt lắm a, hắn thế nào đột nhiên không để ý nàng. Mộ Thanh Nghiên gặp này tư thế, sau khai sau phòng môn, đem Thẩm Minh Nguyệt tặng đi vào. Sau phòng cũng không cách âm, chỉ chốc lát bên trong liền truyền đến Thẩm Minh Nguyệt khoan khoái tiếng cười. Nghe được Thẩm Minh Nguyệt cười vui thanh, Thẩm Tâm Duệ nghi hoặc càng ngày càng thâm, liên tiếp quan sát Phó Cẩn Mai. Chột dạ Phó Cẩn Mai chạy nhanh lấy lo lắng Thẩm Minh Nguyệt ở bên trong bướng bỉnh vì từ đẩy ra sao thất môn. Mở cửa, Phó Cẩn Mai phát hiện này gian sao thất so với nàng tưởng tượng còn lớn hơn. Bên trong vài cái đại mà bắt mắt lò nướng, mười hảo mấy người đang bên trong khoan khoái bận rộn. Các ngươi trong cửa hàng công nhân thế nào như vậy nhiều? Phó Cẩn Mai sửng sốt. Che giấu tính nói với Mộ Thanh Nghiên. OCV by Love Dio. Hết chương.